Siêu cấp cưng chiều, chương 1024, để bà ta sống mới có thể hối hận cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tung Hải nhìn hai đứa con trai trong ảnh. Để bà ấy sống, việc còn lại tùy con cả. Dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là em một ẹ của Thiếu Hành. Lê Tiếu đồng ý với yêu cầu này của Thượng Tung Hải. Cô không truy hỏi. Thương Tung Hải chỉ Trần Tê Hai Huật bình thản. Chỉ có sống mới có thể khiến bà ta hối hận cả đời. Giày xéo tâm can so ra thì còn đáng sợ hơn bảy cầm dao giết người. Nhưng về lâu về dài, tình Tia không ạng này càng khiến cô không tìm lại được lòng dũng cảm quyết đánh đến cùng ngày trước. Lê Quân cũng không lạnh nhạt. Thậm chí sau khi về từ bệnh viện, thái độ của anh tha thiết hơn trước. Nhưng Tông Duyệt biết. Anh chỉ muốn làm cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng mà thôi. Tông Duyệt không nhiều lời vì sợ mình sẽ bật khóc. Nhanh chóng cúp máy. Không nói ra được cảm giác trong lòng. Em tính về thủ đô. Cửa phòng sách phía sau mở ra. Lê Quân mặc áo len và quần tây đơn giản đi ra. Anh không muốn suy đoán hay tìm hiểu. Chỉ là một phương pháp để khỏi phải lãng phí sức lực. Lê Quân càng như vậy. Tống Duyệt càng không muốn nói. Hầu hết phụ nữ thường hay nói một đồng nghĩ một nẻo. Chủ yếu vì muốn được yêu thương và xem trọng. Nhưng Lê Quân lại không hiểu. Vẫn chưa đến 11 giờ. Tống Duyệt thay đồ xong. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của mình trong gương. Qua một lúc thì xoay người ra khỏi phòng quần áo. Cô vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi. Khi bước xuống bậc thang thì gọi cho ông nội Tông Hạc Tùng. Anh luôn ăn mặc chỉnh chu, dù ở nhà cũng không bao giờ qua loa. Tông Duyệt quay đầu nhìn anh, tập trung suy nghĩ rồi tiếp tục xuống lầu. Vâng, Lê Quân cau mày, không thích thái độ lạnh nhạt như vậy của Tông Duyệt. Ngày mấy về, anh đi cùng em, cách trương.